Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, Quấy Nhiễu. Nghe được Mạc Vọng Công hỏi dò, Sở Hành Vân lông mày hơi nhíu khẩn, như có như không thở dài. Lạch cạch, chỉ thấy Sở Hành Vân duỗi ra cánh tay phải, một đạo tiếng vang chỉ đánh ra, hầu như ở đồng nhất trong nháy mắt, hắn đỉnh đầu chỗ, lập tức có dày đặc mây đen mà đến. Mây đen tế thiên, khí thế ngột ngạt, kinh sợ chuẩn một mảnh hư không. Tinh tế ngóng nhìn đi qua, cuồn cuộn mây đen bốn phía, càng đầy dãy yếu ớt trận văn, mà ở vị trí trung ương, hai cỗ toàn thân óng ánh trong sáng bạch ngọc xương cốt trôi nổi ở này. Hắc quang trên dưới lượn lờ như yêu, nhìn qua khá là huyền dị. Trước mắt này một tòa huyền diệu trận văn, thình lình chính là Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận. Giờ khắc này, hai cỗ bạch ngọc hài cốt đứng vững với mắt trận vị trí. Chính là Sở Hành Vân muốn lợi dụng linh trận oai. Đêm này hai vật liền như vậy luyện hóa đi, luyện chế thành vô thượng báu vật. Bạch ngọc hài cốt, xuất từ nửa bước võ hoàng thân thể. Trải qua thẩm phán chi hỏa hừng hực thiêu đốt sau, không có một chút nào tạp chất. Có thể nói hoàn mỹ nhất rèn đúc vật liệu một trong. Nếu đem hai cỗ bạch ngọc hài cốt tiềm lực tất cả kích thích ra đến, luyện hóa rèn đúc đồ vật, đủ để đứng hàng hoàng khí cấp độ. Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận, ẩn chứa khủng bố luyện hóa lực lượng. Một khi vận chuyển, liền thiên địa đều có thể luyện hóa đi. Chỉ có điều, này hai cỗ bạch ngọc hài cốt cũng không phải là vật phàm. Trước sau còn kém một ít, mới có thể triệt để luyện hóa đi. Mạc Vọng Công trầm giọng mở miệng nói. Nói tới âm, làm cho Sở Hành Vân sửng sốt một chút. Hai con mắt rời qua, bất đắc dĩ vẻ càng tăng lên. Nhưng thấy hắn nhìn chăm chú Mạc Vọng Công, vì tiếng nói, nửa bước võ hoàng người, đã chạm tới võ hoàng ngưỡng cửa. Trong cơ thể nắm giữ một ít ý chí lực lượng, mà này một ít ý chí lực lượng, chính là tu luyện tinh túy. Vẻn vẹn dựa vào linh trận cùng linh lực, rất khó đem dập tắt. Bước vào võ hoàng cấp độ người, xương cốt như ngọc, bất hủ bất diệt, truy cứu cái đó nguyên nhân căn bản, thình lình chính là bởi vì ý chí lực lượng tồn tại. Ý chí không cần thiết, xương cốt bất diệt, đồng dạng bởi vì điểm này, võ hoàng cường giả xương cốt, có thể diễn sinh ra một tia hoàng khí, rèn đúc đồ vật, đầy đủ ngưng tụ thiên địa chi khí vận, đạt đến hoàng khí cấp độ. Ý chí lực lượng bắt nguồn từ thiên địa, nếu như phải đem cái đó dập tắt, tự nhiên cũng phải vận dụng thiên địa sức mạnh. Chỉ có điều, chúng ta quanh thân cũng không võ hoàng cường giả, căn bản là không có cách vận dụng thiên địa chi lực. Mạc Vọng Công hai con mắt như đuốc, rất nhanh sẽ xuyên thủng vấn đề căn nguyên vị trí, âm thanh mang theo cảm khái. Hắn đã từng thân là viễn cổ võ hoàng, nắm giữ vô song rèn đúc tài nghệ, thậm chí đã từng ra tay rèn đúc quá hoàng khí. Đương nhiên biết rèn đúc hoàng khí khó khăn chỗ, cùng với vướng tay chân chỗ. Hắc Yên Luyện Thiên Đại Trận chính là vô thượng kỳ trận, nhưng dựa vào chỉ là một tòa linh trận, đã nghĩ luyện hóa hai cỗ nửa bước võ hoàng hài cốt, đồng thời thuận thế rèn đúc thành hoàng khí, không khác nào nói chuyện viển vông. Bất quá, ta ngược lại thật ra có chút ngạc nhiên. Người vì sao đột nhiên ra tay rèn đúc hoàng khí? Hơn nữa, còn muốn một lần rèn đúc ra hai cái. Mạc Vọng Công trầm ngâm giây lát sau, nói sang chuyện khác, trở thành công rèn đúc ra hai cái hoàng khí sau, Mạc tiền bối thì sẽ biết được. Sở Hành Vân cũng không có trực tiếp trả lời, mà là đối với Mạc Vọng Công bán cái nút. Hai con mắt ngưng thần, sâu sắc nhìn kỹ hai cỗ bạch ngọc hài cốt. Dường như cũng bởi vậy cảm giác được quấy nhiễu. Tất hắc đồng khổng bên trong, khi thì lóe qua vài đạo suy tư thần quang. Thấy cảnh này, Mạc Vọng Công không khỏi thấy buồn cười, liên tục lắc lắc đầu. Giữa lúc hắn muốn truy hỏi thời gian, không có dấu hiệu nào, cả tòa kiếm chủng bắt đầu lay động lên, liền ngay cả vùng không gian này cũng run rẩy không ngớt. Một luồng như ẩn như hiện sắc bén khí tức bạo phát, làm cho không khí đều đầy dẫy tiếng hét lớn âm. Sở Hành Vân cùng Mạc Vọng Công ngưng mắt, đồng thời ngẩng đầu lên. hướng về hư không nơi nhìn tới. Bọn họ hai người con ngươi, tinh mang vạn ngàn, giống như có thể xuyên thủng tầng tầng núi cao, trôi nổi với vạn kiếm sơn trong trời cao. Hai người tầm nhìn bên trong, mênh mông rộng lớn vạn kiếm sơn trên, từng đạo ác liệt ánh kiếm phóng lên trời, phá tan rồi trời cao, xé rách thiên địa, chính thả ra óng ánh ánh sáng cùng vô thượng kiếm ý. Những này ác liệt ánh kiếm, ánh sáng khác nhau, khí tức khác nhau, nhưng mỗi một người tồn tại, nhưng tồn tại liên hệ nào đó, hỗ trợ lẫn nhau, ràng buộc cộng sinh, làm cho khí tức mạnh mẽ mấy lần không thôi. Tứ tượng tam tai, thất tinh ngưng hình, này quần tiểu tử càng ngày càng khắc khổ, giả lấy thời gian, bọn họ thành tựu không cách nào đánh giá, thậm chí có cơ hội bước vào võ hoàng cấp độ. Mặc Vọng Công thỏa mãn nở nụ cười. Hiển nhiên, hắn đối với trước mắt tình cảnh này, cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy. Sở Hành Vân đồng dạng cười cợt. Chỉ có điều, khi hắn nhìn thấy trong hư không này một đạo xanh thẳm liên miên ánh kiếm thời gian, dường như nhận ra được cái gì. Con người mạnh mẽ run rẩy dưới. Trong lòng không khỏi phát sinh một đạo khẽ ổ lên âm thanh. Nhưng rất nhanh, Sở Hành Vân thu hồi này một ít kinh ngạc, suy tư quay về Mặc Vọng Công nói ra, Mặc tiền bối, chúng ta đi ra ngoài đi. Được, Mặc Vọng Công không có nhận ra được Sở Hành Vân dị dạng. Gật đầu đáp ứng, hai người rời đi kiếm chủng, theo bảy đạo trùng thiên kiếm quang, đến vạn kiếm sơn đỉnh. Ở nơi đó, chính tụ tập không ít vạn kiếm các đệ tử, tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú ánh kiếm. Hai con mắt tinh mang lấp lóe, từ bên trong cảm ngộ kiếm đạo tinh túy vị trí, cho tới ánh kiếm đầu nguồn, chính là Ninh Nhạc Phàm cùng Lục Thanh Tuyền bảy người. Bọn họ đứng thẳng ở trên bầu trời, một người một chiêu kiếm, ý lược trời cao, to lớn nguy nga tứ tượng bóng mờ, hư vô phiêu miểu ánh sáng ám khắp nơi, đồng thời xuất hiện ở mọi người tầm nhìn bên trong. Bảy người đứng thẳng phương vị cực kỳ huyền diệu. Vừa độc lập, lại thống nhất, nhắm thẳng vào thương khung, có gan không nói rõ được cũng không tả rõ được chấn động. Thu, ngoặc kép, lúc này, một đạo tiếng quát khẽ truyền ra, ngữ ra, ánh kiếm run rẩy, này bảy tôn to lớn bóng mờ từ từ trở nên phủ phiếm lên. Chờ tiêu tan một sát, toàn bộ đất trời một lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có còn sót lại ở trong hư không đáng sợ kiếm ý. Yên lặng kể ra vừa nãy kinh hãi chi cảnh. Hôm nay giảng bài liền đến đây là kết thúc. Nếu có nghi hoặc, các ngươi có thể đi đầu lẫn nhau thảo luận. Nếu như chậm chạp không rõ, lần sau giảng bài thời gian cùng nhau nói ra, chúng ta sẽ khác làm giải đáp. Người nói chuyện chính là Lục Thanh Tuyền. Chỉ thấy bọn họ bảy người từ đài cao nhảy, chậm rãi rơi xuống trong đám người. Mỗi trên người một người đều tỏa ra uy nghiêm khí chất. Trong lúc vung tay nhấc chân, đều có thể làm kinh sợ một đám vạn kiếm các đệ tử. Tuy nói bảy người tuổi tác vẫn còn tiểu, nhưng trải qua nhiều như vậy sinh tử huyết chiến, tâm tính từ lâu lột xác, không chỉ có trên người chịu uy nghiêm khí khái, càng được vạn kiếm các đệ tử tán thành. Xin chào sư tôn, bảy người hạ xuống sau, tự nhiên nhìn thấy Sở Hành Vân bóng người, dồn dập khom mình hành lễ nói. Sở Hành Vân tùy ý khoát tay áo một cái, lên tiếng nói, các ngươi cứng nói khóa, hẳn là có chút mệt mỏi, liền như vậy tản đi đi, nghỉ ngơi thật tốt một phen, không nên quá mức mệt nhọc. Nghe được lời ấy, bảy người lần thứ hai khom người, cũng không quá câu nệ, tứ tán rời khỏi nơi này. Thiên Nguyệt, ngươi tạm thời lưu lại. Thủy Thiên Nguyệt xoay người, bước liên tục cứng dịch chuyển ra nửa bước. Trong đầu, đột nhiên truyền đến Sở Hành Vân âm thanh. Nàng nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn tới, phát hiện Sở Hành Vân chỉ có hoán một mình nàng lưu lại. Hết chương.